Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, làm đoàn trưởng tiềm lực. Ha ha ha, Trương Trấn nghe vậy, cười lớn ha ha, ha ha ha, hảo một cái trồng trọt. Vương hiệu trưởng, đây là trường học các ngươi dạy dỗ học sinh. Dạy thì tốt hơn, Trương đoàn trưởng, ta... Vương hiệu trưởng lúc ấy liền khổ bật cười. Tốt, ngươi không cần lên tiếng. Ta sẽ cùng giáo dục cục trưởng hào hào nói chuyện. Còn có đứa trẻ này. Hắn thực không tồi. Dám cầm con trai của ta đánh thành như vậy. Liên hệ hắn cha mẹ. Nhường hắn cha mẹ mang 50 vạn lại đây. Liên hệ Trương cục trưởng. Nhường hắn dẫn người lại đây. Trước tạm giam hắn 3 tháng. Hắn cha mẹ nếu là thấu không đồng đều 50 vạn. Ta nhường hắn ở bên trong ở cả đời. Trương Trấn cười lạnh một tiếng. Trực tiếp liền dùng thủ đoạn mạnh nhất. Chiêu thức ấy, tàn nhẫn a, không chỉ có trả thù trường học. Lại còn có trả thù Tống Kiệt cùng với cha mẹ hắn. Trồng trọt nơi đó có 50 vạn nhiều tiền như vậy a. Mà Trương Trấn chính là đoán chắc Tống Kiệt trong nhà không có tiền. Cho nên muốn trả thù Tống Kiệt, nhường trong nhà của hắn nghèo nghèo rớt mồng tơi, thậm chí đến vay tiền. Không phải vậy, Trương Trấn tuy rằng làm không được nhường Tống Kiệt ở bên trong cả đời. Nhưng là đóng lại cái 3-4 năm, sau khi đi ra nhiều lắm bồi ngươi cái tiền, chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì. Đây là Trương Trấn thủ đoạn. Mà Tống Kiệt lúc ấy liền trong mắt hơi híp. Cái này Trương đoàn trưởng trả thù mình có thể. Đánh chính mình mắng chính mình đều tốt. Nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên. Không nên cầm phụ mẫu của chính mình kéo vào cái này xoáy nước. Tống Kiệt nhất thống hận người khác trả thù cha mẹ hắn. Đó là sinh ra hắn nuôi nấng hắn người. Tống Kiệt tuyệt đối sẽ không tiếp thu có người đánh cha mẹ mình chủ ý. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lúc này, Tống Kiệt lạnh giọng hỏi. Trương đoàn trưởng cũng là nở nụ cười lạnh. Hắn nhìn Tống Kiệt, một chữ dừng lại nói ra. Ta, muốn, ngươi, ra, phá, người, vong. Nói xong câu đó, Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Cười rất là sáng lạn. Ha ha ha, hảo, kia chúng ta liền xem. Cửa nát nhà tan, rốt cuộc là ai? Dứt lời, Tống Kiệt liền muốn giết rớt trước mặt cái này Trương Trấn. Tuy rằng ở trước mặt nhiều người như vậy trước giết người sẽ có một chút phiền toái. Nhưng là Tống Kiệt tin tưởng, chính mình có năng lực bảo vệ bản thân. Mà quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không là một cái nho nhỏ đoàn trường. Mà đến tội một người ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Nhưng ngay lúc này, một lượng lao tư lai tư nhanh chóng từ trường học ngoại chạy được tiến vào. Đó là một chiếc hạn định bản ngân sắc Rolls Royce, thoạt nhìn thập phần xa xỉ. Từ trên xe bước xuống một người, người nọ đúng là Đường Thị tập đoàn Đường Lực. Đường Lực vội vàng vàng liền chạy tới. Hắn một đầu mồ hôi, hiển nhiên là ngựa không ngừng vó từ bên ngoài chạy tới. Mà mọi người cũng đều chú ý tới Đường Lực. Cái này thường xuyên thượng TV đại phú hào. Tất cả mọi người nhận thức. Mà Vương Hiệu Trưởng cùng Trương Trấn cũng đều thấy được Đường Lực. Hai người bọn họ đều có chút tò mò. Đường Lực sao lại tới đây? Tống Kiệt họ Tống. Có vẻ như Tống Kiệt cùng Đường Lực không có quan hệ đi. Chẳng lẽ cái này Đường Lực là tới đón Đường Tiếu Tiếu? Trương Trấn nhìn Đường Lực nhướng mày một cái. Đường Lực chính là Tống gia thương giới nhân vật nổi tiếng. Nếu Tống Kiệt cùng hắn có quan hệ thân thích, chỉ sợ chính mình hoặc nhiều hoặc ít đến cấp Đường Lực một ít mặt mũi. Phóng Tống Kiệt một con ngựa, nhưng là Trương Trấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng trở mình thiên. Mặc dù nói hắn sẽ bỏ qua Tống Kiệt, nhưng là vô luận như thế nào? Tống Kiệt đều cần thiết trả giá tương ứng. Nhưng là tiếp đó, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. chỉ thấy Đường Lực bước nhanh đi tới Tống Kiệt trước mặt. Một cái tôn kính khom lưng, nói, Tống tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cằm đều rớt trên mặt đất. Đường thị tập đoàn chủ tịch, cư nhiên đối một thiếu niên tôn kính như vậy. Liền tính bọn họ chi gian có quan hệ, Đường Lực cũng là trưởng bối a. Trưởng bối yêu cầu đối vãn bối khách khí như vậy sao? Tất cả mọi người không nghĩ ra. Ở trên hành lang Đường Tiếu Tiếu càng là khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới ba ba của mình cư nhiên đối Tống Kiệt tôn kính như vậy. Xem ra cái này Tống Kiệt giống như có lai lịch lớn a. Cái kia Lý Hạ Vân sắc mặt lúc ấy lại là nhất biến. Đường Lực là ai? Đường thị tập đoàn lão tổng. Giá trị con người mấy trăm triệu, là Tống gia tiếng tăm lừng lẫy phú hào. Bao nhiêu con em của đại gia tộc nhìn thấy Đường Lực, cái kia đều yêu cầu rất cung kính đối Đường Lực nói chuyện. Lúc nào Đường Lực trở nên hữu hảo như vậy? Một cái từ nông thôn tới hài tử, Đường Lực cư nhiên đối với hắn khom lưng. Chẳng lẽ cái này Tống Kiệt căn bản không phải cái gì nông thôn tới hài tử? Hắn nhưng thật ra là con cháu một gia tộc lớn nào đó. Hắn là đang giả heo ăn thịt hổ. Vương hiệu trưởng sắc mặt nhất biến. Cái này Đường Lực cũng là bọn hắn trường học không chọc nổi tồn tại a. Trường học của bọn họ tính toán tại Tống gia lại cái một tòa giống nhau trường học quý tộc. Trong đó có Đường Lực đầu tư. Chính mình chọc giận Tống Kiệt. Này không phải tương đương chọc giận Đường Lực sao? Hắn một triệt tư, bọn họ trường học xem như cái không dạy rồi hả? Sớm biết Tống Kiệt bối cảnh như vậy ngạnh, lúc ấy chính mình liền không giáo này huấn Tống Kiệt. Nhưng là hiện tại, hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Cái kia Trương đoàn trưởng biểu tình trên mặt cũng đồng dạng xuất sắc. Tống Kiệt cùng Đường Lực có quan hệ hắn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái nào phú hào còn không có điểm nghèo thân thích đâu. Hắn kinh ngạc là Đường Lực đối Tống Kiệt thái độ giống nhau người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ không nhường Đường Lực cung kính như thế đối đãi. Thiếu niên này nói không chừng có lai lịch lớn, có thể làm Đường thị gia tộc Đường Lực đều đúng hắn khom lưng khom lưng. Người trẻ tuổi này bối cảnh gia đình có bao nhiêu ngạnh, Trương đoàn trưởng đã không dám tưởng tượng. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Đường Lực, mặt không thay đổi nói, vô sự. Nghe được Tống Kiệt nói vô sự, Đường Lực mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cái nào không có mắt cầm Tống Kiệt cấp thương tới rồi, như vậy Đường Lực tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Bất quá lại suy nghĩ, Tống Kiệt chính là thần vực thiên đường nhìn chúng thiên tài, làm sao lại bị phàm nhân thương đến đâu. Lúc này Trương Trấn đã đi tới. Hắn nhìn Đường Lực, nói, Đường lão bản, đã lâu không gặp a. Đường Lực xoay người nhìn thoáng qua Trương Trấn, phát hiện là Trương Trấn lúc sau. Hắn cũng là hơi hơi nhất tiếu. Cái này Trương Trấn là hắn một cái người quen, không là rất quen thuộc. Bạn nhậu mà thôi, lúc ấy Đường Lực liền muốn cùng Trương Trấn bắt tay. Chính là lúc này, Trương Trấn đột nhiên nói ra. Không thể tưởng được tiểu tử nghèo này cư nhiên nhận thức Đường lão bản ngươi. Xem ra ta hôm nay đến cấp ngươi cái mặt mũi. Không đúng, hắn ra tay tàn nhẫn. Những lời này dứt lời, Đường Lực vươn đi tay liền ngừng ở không bên trong. Đường Lực là kinh nghiệm buôn bán nhiều năm lão du điều. Chỉ là một câu, hắn liền nghe ra manh mối. Cái này Trương Trấn cùng Tống Kiệt giống như bất hòa a. Lúc ấy, Đường Lực liền thu hồi chính mình vươn đi tay, hơn nữa lạnh giọng nói, Trương Trấn, chú ý thái độ của ngươi, Tống tiên sinh, cũng không phải là loại người như ngươi có thể chọc nổi. Những lời này vừa ra, lúc ấy Trương Trấn đó là sắc mặt nhất biến, hắn lấy thân phận của mình, Đường Lực khẳng định muốn tôn kính chính mình, nhưng là hắn không nghĩ tới. Đường Lực thế mà lại dùng loại giọng nói này cùng chính mình nói chuyện. Ta thái độ gì? ta đường đường Tống gia quân khu đoàn trưởng, đối một cái liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài yêu cầu dùng thái độ gì? Trương Trấn khinh thường nói, mà cái kia Đường Lực cười lắc lắc đầu, tựa hồ đang cười Trương Trấn ánh mắt thiển cận. Hắn nói, tiểu thí hài, Trương Trấn, ngươi cho là chính mình cái đoàn trưởng thì ngon. Thật không dám giấu giếm. Tống tiên sinh, hắn cũng có thể là có làm đoàn trưởng tiềm lực. Những lời này nói xong, Trương Trấn lúc ấy liền cười. Ha ha ha ha, đoàn trưởng, liền hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ đoán mệnh? Đường Lực cười lạnh nói. Ha ha, ta nói, là thần vực thiên đường đoàn trưởng. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.